Vạn Dạ Chi Chủ, chương 538, khiếp sợ Đại Chu Vương triều cuối cùng một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quân đừng sợ, ta đến rồi. Giờ khắc này, Ninh Minh cũng mặc kệ cái kia Dạ Kiêu thủ lĩnh rốt cuộc là cái quỷ gì. Cắn răng một cái, cầm lấy tuyệt cấm kiếm tự liền xông ra ngoài. Ninh thiếu sư tỉnh táo a hát. Triệu Ly mấy người tranh thủ thời gian mở miệng. Rất lo lắng Ninh thiếu sư không tham gia được như vậy chiến đấu. Ầm ầm, trên tế đàn, đại chiến lại một lần nữa bộc phát. Cái này nên cuối cùng chiến đấu. Dựa vào yêu tinh toái phiến tiến hành nhiễu sóng trúc vô song. Tự xưng là thần tùy tùng Dạ Kiêu thủ lĩnh. Cả hai chúng nó giết hoàng đế một cái trở tay không kịp. Lệnh hắn đã tao ngộ từ trước tới nay kinh khủng nhất thương thế. Phốc. Hoàng đế đầu lâu thật sự chỉ kém một điểm đã bị chém rụng. Cổ bị cắt đứt gần như 2/3. Máu tươi phụt mà ra. Hắn lần đầu toát ra thất thố. Hốt hoảng lui về phía sau. Như thế nào hội? Hoàng đế vốn là không thể tin được một kiếm kia uy lực. Sau đó cắn răng. Đáng chết. Chính mình vừa mới quét ngang Vũ đế cùng Lý Xu đợi thiên hạ quần hùng. Lại bức ra này cái ẩn tàng. Tử vi đế tử, đúng là phong quang vạn trượng thời điểm, khó tránh khỏi buông lỏng chủ quan chút ít. Xẹt, đúng lúc này, cái kia thanh y nam tử thế công vừa nhanh vừa mạnh. Quả thực làm cho người tức lộn ruột, đối phương gần như tại thuấn di tới. Một kiếm quét ngang ra phong bạo, vô số kiếm quang ở trong đó bay lả tả. Hơn nữa đều ẩn chứa có xé rách không gian sức mạnh to lớn. Hoàn toàn không để cho hoàng đế trở tay cơ hội. Hoàng đế còn chưa kịp phản ứng. Đế thân thể lại lần nữa bị chém ra từng đạo miệng vết thương. Huyết nhuộm toàn thân. Hắn bụng lấy cổ tay đều bị cắt ra. Gân cốt bị đánh gãy. Huyết cốt bắn tung tóe. Cả người không ngừng mà lui về phía sau. Nhưng lại thủy chung không thoát khỏi được cái kia thanh y nam tử. Ông trời ơi! Triệu Ly bọn người không thể tin được. Cái kia Dạ Kiêu thủ lĩnh ẩn tàng được rất sâu. Một mực đợi đến lúc hoàng đế toát ra lớn nhất buông lỏng lúc. Mới như thiểm điện ra tay. Giống như là một cái tuyệt đỉnh thích khách. Nhất là phối hợp trúc vô song đột nhiên xuất hiện nhiễu sóng. Đây càng là giết hoàng đế một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là đăng cuối cùng trước mắt mới xuất hiện tuyệt sát. Giống, trúc vô song thân thể đột nhiên bạo toái. Hóa thành đầy trời huyết vụ. Bản thể hoàn toàn thấy không rõ đến tột cùng là cái gì sinh vật. Trực tiếp xông về phía hoàng đế. Quảng cáo. Tuy nhiên hắn chỉ là một cái thất phẩm cảnh tu sĩ. Dù là dựa vào yêu tinh toái phiến nhiễu sóng cũng rất khó tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhưng lại khí thế này cũng rất đủ. Hơn nữa cái loại này dơ bẩn khí tức đối với hoàng đế ảnh hưởng cũng thập phần cực lớn. Đế quân chịu đựng. Ta cũng tới. Ninh Minh oa oa kêu to. Nắm tuyệt cấm kiếm. Chân long thánh thể sống lại. Đi theo giết đi qua. Thằng này ngoài miệng nói là hỗ trợ. Nhưng này sát khí tựa hồ so trúc vô song còn muốn càng đủ một ít. Rất dọa người. Oanh. Nhưng vào lúc này. Kiếm quang phong bạo chính giữa. Hoàng đế đột nhiên lại một lần nữa bắn ra ra cùng loại trước khi quyết đấu vũ đế lúc tinh thần đại thế. Đây là đã vượt qua nhị phẩm cảnh tinh thần pháp tướng. Hơn nữa so về trước khi. Còn muốn càng tốt hơn. Ninh Minh động tác đột nhiên dừng lại. Ánh mắt tràn đầy thật sâu rung động. Chỉ thấy. Phía trước rõ ràng hiện ra nguyên một đám hư ảo tinh cầu. Tất cả đều vờn quanh lấy hoàng đế. Hào quang sáng lạn. Đều bị tràn ngập hùng vĩ khí tức. Là hầu tinh. Phá quân tinh. Thiên khu tinh. Diêu quang tinh. Hiên viên tinh, nên phải như thế nào hình dung một màn này? Cái kia đế vương giống như là đứng sững ở một mảnh ngân hà chính giữa. Quanh thân vờn quanh lấy từng khỏa vĩnh hằng tinh cầu. Một số gần như tại thần linh. Thằng này rốt cuộc là nuốt bao nhiêu tinh thần chi lực? Ninh Minh không cảm tưởng giống như địa tự nói. Cùng đi a, hoàng đế phát ra hét lớn một tiếng. Hắn toàn thân chán quang, như là chí cao thần. Khí thế bắn ra mà ra lập tức, hơn 10 khỏa tinh thần pháp tướng ngay ngắn hướng khẽ động. Bành, sau một khắc, Vô cùng khoa trương một màn đã xảy ra. Cái kia thanh y nam tử đột nhiên bay tứ tung đi ra ngoài. Kể cả Ninh Minh cùng với Trúc Vô Song cũng đều không có thể tiếp nhận được vẻ này trùng kích lực. Khắp thiên không giống như là một khối mặt kính. Bành, một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn bị nổ ra. Cái này phiến thượng cổ di tích hoàn toàn bị đánh sụp đổ rồi. Đông Hải, chính trực giữa trưa, Dương Quang hát vẫy tại xanh thẳm sắc mặt biển lên. Sáng rọi pha tạp, một ít loài cá bay vọt ra nước biển. Trên không trung kéo lê một mảnh dài hẹp đường cong. Mấy cái ngư dân chính thừa lúc một chiếc thuyền nhỏ ra biển đánh cá. Oanh, trong lúc đó, tối tăm chung một tiếng vang thật lớn. Trên không truyền đến sấm rền âm thanh. Cái này mấy cái ngư dân khó hiểu ngẩng lên đầu nhìn lên trời. Sau một khắc, bành, Đông Hải trên không đột nhiên chia năm xẻ bảy. Trông như gương mặt giống như tầng tầng tan rã. Nguyên bản trong sáng thiên không, lập tức bị âm trầm huyết hồng sắc sở chiếm cứ. Đồng thời, một cổ vô cùng khủng bố tinh thần đại thế thổ lộ hướng về phía bốn phương tám hướng. Quanh thân những cái kia hòn đảo thượng tu sĩ giờ phút này tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Xem ngây người, chỉ thấy một vòng cực lớn huyết nguyệt xuất hiện ở trên cái thế giới này không? Hơn nữa còn kèm theo một tòa khổng lồ vô cùng tế đàn tọa lạc tại biển cả. Kích thích ngập trời sóng biển, giống như là một mảnh thế giới khác hàng lâm. Thần ma chiến trường xuất hiện. Đây là, xảy ra chuyện gì? Một người mặc đại chu quần áo và trang sức tu sĩ thì thào mở miệng. Oanh, đúng lúc này, trên không như là có đạo tia chớp xẹt qua. Vài đạo thân người tất cả đều rơi xuống đi ra. Trong đó có Ninh Minh, Triệu Ly bọn người, bị đánh vỡ. Ninh Minh trực tiếp bị vọt vào biển cả ở chỗ sâu trong. Về sau lập tức thiêu đốt chân nguyên. Lao ra mặt nước, hắn toàn thân ướt đẫm, biểu lộ càng là tràn đầy rung động, đưa mắt nhìn bốn phía, cái này rõ ràng tựu là đi tới Đông Hải, nhưng, cái kia luân phiên huyết nguyệt nhưng như cũ treo ở trên không. Đồng thời, này tòa tế đàn cũng đứng sửng ở biển cả chính giữa. Tràng cảnh thập phần đồ sộ, trước khi trấn quan vương bọn người vô số cỗ thi thể hôm nay cũng đều tiến vào trong nước biển. Bất quá, Lý Xu rõ ràng cũng không có triệt để đều chết hết. Mà là bị cái này cổ động tĩnh cả kinh mở mắt ra ra. Sau đó cắn răng, cưỡng ép lại bò tới này tòa trên tế đàn. Đây là xảy ra chuyện gì? Lý Xu bị đánh vừa vặn nội kinh mạch đứt từng khúc. Đã mất đi chiến lực. Nhìn trước mắt một màn này, hắn cũng tràn đầy nghi hoặc. Sau đó đã nhìn thấy trên bầu trời còn đang kịch chiến đại chu hoàng đế. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đại chu hoàng đế vẫn còn cùng cường địch quyết đấu. Quảng cáo là bệ hạ. Đúng lúc này, tại chỗ rất xa có tu sĩ truyền ra tiếng kinh hô. Những điều này đều là đại chu tu sĩ. Ninh Minh bọn người tiến vào này tòa thượng cổ di tích đã qua 5 ngày lâu. Đại chu vương triều tu sĩ biết đạo hoàng đế hẳn là tiến vào trong đó. Tìm kiếm trở thành thần tùy tùng cơ hội. Bọn hắn cũng tựu tất cả đều tụ tập tại Đông Hải phụ cận. Cùng đợi hoàng đế trở về. Thật không nghĩ đến chính là. Hoàng đế lại lần nữa xuất hiện nhưng lại dùng như vậy hình thức. Biển cả ngập trời. Nguyên bản nắng ráo sáng sủa thì khí trời hôm nay bị cái kia luân phiên cực lớn tinh hồng sắc ánh trăng sở chiếm cứ. Hết thảy đều phụ lên làm cho người phát sợ huyết sắc. Giờ phút này. Hoàng đế quanh thân vờn quanh lấy hơn 10 khỏa tinh thần pháp tướng. Cùng cái kia tự xưng là thần tùy tùng thanh y nam tử phát khởi cuối cùng quyết đấu. Oanh, khắp vùng biển, vạn dặm ở trong mặt biển, đột nhiên phóng lên trời từng đạo cột nước. Về sau ngay ngắn hướng nứt vỡ, vô số hơi nước hóa thành khủng bố năng lượng. Chút xuống hướng về phía cái kia thanh y nam tử, đối phương một kiếm mở ra không gian. Đúng là thông qua một loại cùng loại trốn vào hư không phương thức. Tránh được như thế kinh thiên động địa một kích. Sau một khắc, đem làm hắn khi xuất hiện lại. Một kiếm lại dùng một cái xảo trá góc độ. Tuyệt sát hướng hoàng đế bộ vị yếu hại, thái ất huyền pháp. Hoàng đế thi triển tiên thuật. Hắc bạch nhị khí bay lên. Chữa trị quanh thân thương thế đồng thời. hắc khí giáp chôn vùi xu thế trùng kích hướng đối thủ. Một trận chiến này đánh cho long trời lỡ đất. Đồng thời, một màn này cũng triệt để đã rơi vào Đông Hải trong lĩnh vực sở hữu tất cả tu sĩ trong mắt. Xa xôi thần đô, những cái kia các lão nhân lập tức một cái giật mình. Cả triều văn võ tất cả đều lâm vào khiếp sợ chính giữa. Kể cả Chân Cơ, Thôi Tranh, Dương Bàn Tử, Lâm Tiếu Tiếu bọn người. Bọn hắn giờ phút này cũng kinh ngồi dậy. Khó có thể tin nói. Cái gì? Tế Thiên Thần Đàn tiến vào Đông Hải. Bệ hạ đang cùng một cái tuyệt thế đại địch tranh đoạt thiên mệnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.